Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Đơn đấu vô địch, không chỉ có là người khác quen thuộc, Cung Bình cũng rất quen thuộc. Cái này cùng hắn xem như không đánh nhau thì không quen biết pháp sư thật cùng hắn xem như lão bằng hữu, lần lượt chiến đấu chứng kiến hắn trưởng thành. Thế nhưng là lưu cho nhất Hồ Thanh Tửu lại là không tốt nhớ lại. Đã lâu không gặp, Cung Bình lễ phép lên tiếng chào hỏi. Đối với nhất Hồ Thanh Tửu, mặc dù hắn là thánh tài người, nhưng là Cung Bình đối với hắn lại giống như Thư Vô Nhai không có quá nhiều phản cảm. Dù sao vô luận là tính cách vẫn là thực lực đối phương đều không có thể bắt bẻ. Lên một lần ta không có bắt kịp. Nhất Hồ Thanh Tửu cười cười, muốn không có lẽ ngươi 500 liên thắng liền bị ta chung kết. Có lẽ vậy, Cung Bình cười vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Nhất Hồ Thanh Tửu khoát khoát tay, ngươi không tới cấp 25, không có cái mới kỹ năng cùng mới trang phục chuẩn bị. Nhất Hồ Thanh Tửu nhìn xem Cung Bình tin tức nói ra. Trận chiến đấu này có lẽ đối với ngươi không công bằng. Nhưng là không có cách, coi như là ta truy sát ngươi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành đi. Nhất Hồ Thanh Tửu thiện ý nhắc nhở không phải là không có đạo lý. Pháp sư nghề nghiệp cấp 25 học hội kỹ năng là cái nghề nghiệp này hoàn thành thuế biến một cái kỹ năng, cái kia chính là thiểm thước kỹ năng, cũng là pháp sư cái thứ nhất chuyển vị kỹ năng. Thông qua cái này kỹ năng cùng hắn kỹ năng hoặc là đi bộ phán đoán các loại phối hợp. Pháp sư mới có thể chân tú lên. Không chỉ có như thế, pháp sư cấp 25 còn có nham đột thứ dạng này khống chế kỹ năng có thể nói là càng thêm như hổ thêm cánh. Nghe đến Nhất Hồ Thanh Tửu lời nói, Cung Bình suy nghĩ một chút. Hắn biết pháp sư cấp 25 đáng sợ, nhưng là trên thực tế, hắn hiện tại thuộc tính tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào người chơi có thể đánh đồng. Hoàng Hôn Chi Tâm, số 1 Dũng Giả Huy Chương, đệ nhất Công Hội Chiến Giáp cùng Huy Chương. Cái này hai kiện vật phẩm trang sức cùng hai cái huy chương là hắn người chơi tuyệt đối không có khả năng nắm giữ cùng so sánh. Có lẽ Cung Bình trên thân Huyết Lang Vương Kiếm Giáp cùng Hy Hữu thuộc tính kiên cố 6 trang đã không tính là gì, thậm chí kiếm huyền hộ thủ cũng không phải như vậy không cách nào thay thế. Nhưng là có cái này 4 trang bị thì đầy đủ. Bọn họ có khả năng tăng lên thuộc tính quá lớn. Cấp 25 pháp sư thật có chất bay vọt. Cung Bình suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Đối với Nhất Hồ Thanh Tửu, hắn không muốn để cho đối phương thua quá thảm. Bởi vì hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể một bộ miểu sát đối phương. Hiện giai đoạn hắn tự nhận là không người là đối thủ. Trừ phi là đỉnh phong đạo tặc có lẽ có sức đánh một trận. Hắn bất kỳ nghề nghiệp nào đều khó có khả năng, mà lại là tuyệt đối không có khả năng. Cung Bình đón đến nói tiếp. Tới đi, ta mục tiêu không phải ngươi. Làm nóng người hoàn tất sau ta sẽ từng cái đi, bái phỏng những người kia. Làm nóng người. Nhất Hồ Thanh Tửu cười cười, sau đó lựa chọn chuẩn bị hoàn tất. Vậy bắt đầu đi, ta muốn thử xem. Nhất Hồ Thanh Tửu thực lực rất nhiều người đều biết. Một cái có phần có danh tiếng pháp sư cao thủ, hơn nữa còn có thánh tài tư nguyên chống đỡ. Nếu như ngay cả hắn cũng ngăn cản không Cung Bình, hoặc là nói đúng không làm cho Cung Bình rơi vào khổ chiến lời nói. Như vậy người khác khẳng định liền muốn ước lượng đo một cái chính mình. Dù sao khoảng cách lần trước 500 liên thắng đến bây giờ cũng liền 2 ngày thời gian. Ai cũng không biết Cung Bình lại tăng lên nhiều ít thực lực. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Nhất Hồ Thanh Tửu thói quen lui lại lấy soát bắt nguồn từ thân thể bắp. Hắn hiện tại có khống chế địch nhân thực lực. Nham đột thứ cùng ma lực kháng cự có thể song trọng bảo vệ mình. Mà thiểm thước kỹ năng cũng là cho tự thân cực lớn tỷ lệ sai số. Theo Nhất Hồ Thanh Tửu soát phía trên ma lực thiêu đốt cùng tinh thần tập trung các loại bắp về sau, hắn nhìn về phía cuồn cuộn mà tới cung binh. Tại đối phương sắp tiến vào Tần Mãnh đả kích phóng thích phạm vi bên trong thời điểm, Nhất Hồ Thanh Tửu tiện tay cho cung binh một cái ma lực xâm thực kỹ năng. Theo cung binh trên đầu bay ra giảm tốc độ nhắc nhở. Nhất Hồ Thanh Tửu một đạo ảo thuật băng tiễn đánh ra, sau đó nham đột thứ kỹ năng dự phán đánh ra. Thế mà cung binh vốn không có để ý những thứ này. Hắn trên thân xuất hiện ánh sáng màu vàng. Vinh diệu thủ hộ, miễn dịch, cung binh trên thân mức thương tổn toàn bộ hài lòng. Trọn vẹn cấp 6 bị choáng đẳng cấp để nham đột thứ hiệu quả cơ hồ nhỏ. Theo cung binh bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra hai bước. Nhất Hồ Thanh Tửu vô ý thức chuẩn bị mở ra ma lực kháng cự. Khoảng cách này sớm đều có thể phóng thích cận thân kỹ năng. Thế mà cung binh cũng không có mở ra Tấn Mãnh đả kích. Hắn chỉ là hai tay cầm kiếm, sau đó trong nháy mắt chém xuống. Hoàng hôn chi kiếm, trầm mặc, 366. Nhất Hồ Thanh Tửu trong mắt mang theo không thể tin thần sắc, ngã xuống hóa thành một đạo bạch quang, ngoạn tàu, dây, miểu sát. Cái này dây, diễn xuất đâu? Đây là Nhất Hồ Thanh Tửu đại thần, đây là nhận hối lộ. Công binh cho ngươi bao nhiêu tiền để ngươi diễn? Ta ra gấp đôi. Vô hại miểu sát Nhất Hồ Thanh Tửu. Cái kia mức thương tổn ta xem không hiểu. Chiến sĩ thương tổn cao như vậy sao? Cái kia kỹ năng còn có thể lại biến thái điểm sao? Phục sinh sau Nhất Hồ Thanh Tửu ánh mắt phức tạp. Loại kết quả này cực giống hắn lần thứ nhất đối mặt cung binh thời điểm. Khi đó cung binh cũng cùng vừa mới chính mình một dạng yếu ớt. Cùng vô số bị khi phụ người chơi bình thường một dạng bất lực phản kháng. Nhưng là hiện tại loại khuất nhục này, cảm giác bất lực, cảm giác xuất hiện trên người mình. Nhất Hồ Thanh Tửu nắm tay trầm mặc không nói. Nhất Hồ Thanh Tửu bị dây để cung binh gian phòng quạnh quẽ không gì sánh được. Không người nào nguyện ý tự lấy nhục, mà lần này không giống như trên lần. Cung binh không có lựa chọn tự do ghép đôi tình huống dưới. Trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì một vị người chơi xuất hiện. Đã đều sợ, chờ đợi một đoạn thời gian rất dài nhưng lại không có người chơi xuất hiện về sau. Cung binh cười cười sau đó mở ra tra tìm tuyển hạng. Cung binh xem xét cạnh tranh bảng. Trăm tên bên trong người chơi cung binh trực tiếp từ sau hướng phía trước bắt đầu lựa chọn khiêu. Chiến, hệ thống, người tiến vào số 33 gian phòng. Trước mắt PK hình thức là tự do hình thức hệ thống. Người chơi công binh chiến ý tăng vọt phát ra nộ hống. Chủ phòng Long tại Thiên Tiếp nhận hắn khiêu chiến. Làm Long hồn công hội thủ tịch kiếm sĩ. Long tại Thiên lúc này kỳ quái nhìn xem xuất hiện tại hắn trước mắt công binh. Hắn đương nhiên biết có quan hệ công binh sự tình. Thế mà sân thi đấu chủ động lựa chọn khiêu chiến nó vẫn là để hắn có chút rất là kỳ lạ. Long tại Thiên nhìn lấy công binh cười nói. Huyện đệ, chiến sĩ đánh kiếm sĩ cũng không tốt đánh. Chúng ta chơi đùa, hoàng hôn chi kiếm, trầm mặc, tấn mãnh đả kích, đánh giết, cùng Nhất Hồ Thanh Tửu kết quả không có cái gì không giống nhau. Nếu như không phải nói không giống nhau, cái kia chính là kiếm sĩ lượng máu cùng phòng ngự vẫn là muốn so ngang cấp pháp sư hơi chút cao một chút, cho nên lấy cung binh thuộc tính không có một chiêu chế địch. Nhưng là kết quả này đối với Long tại Thiên tới nói là vô pháp tiếp nhận. Bởi vì hắn căn bản không có phản kích cơ hội. Trầm mặc thuộc tính quá mức cường hãn. Hắn chỉ có trơ mắt nhìn lấy cung binh đánh giết chính mình. Liên tục né tránh đều không có cơ hội. Hắn có vô địch kỹ năng. Long tại Thiên trong đầu xuất hiện vừa mới chính mình kiếm khí cùng tiền khiêu trảm kỹ năng. Thương hại toàn bộ bị miễn dịch rơi hình ảnh. Sau đó chính là mình bị trầm mặc, sau đó bị đánh giết bộ dáng. Long tại Thiên suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói. Vô địch miễn thương tổn ngạnh kháng sau trực tiếp trầm mặc. Sau đó cũng là một bộ miểu sát. Nghĩ tới đây Long tại Thiên không khỏi sững sờ.